Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, tập Anh Xã. Trình Lâm, ở hắn nhìn sang thời điểm, Tôn Kiều cũng nhìn thấy hắn, vội vàng phất tay gọi lên tên của hắn, bởi vì đại gia đều ở cùng một ngày trở về, mấy ngàn người phân bố ở trong vài giờ, tự nhiên rất chen chúc. Dĩ vãng cố định thời gian xe công vô pháp thỏa mãn mọi người nhu cầu. Rất nhiều người đều là trực tiếp từ trong thành phố nhà ga gọi xe trở về. Lúc này, cửa trường học dừng không ít xe cộ. Tôn Kiêu đứng ở trong đám người. Lúc này chính cõng lấy cái màu xanh quân đội ba lô. Hắn kêu một tiếng này hấp dẫn đến rồi không ít ánh mắt. Cũng may Trình Lâm đối với trường hợp này cũng dần dần quen thuộc. Cười cợt, xung hắn gật gù, liền đi tới, mới vừa trở về. Ân, người này không cũng là. Thế nào, thực tập thuận lợi không? Rất đơn giản, Trình Lâm xung Tôn Kiêu bên cạnh. Đội ngũ của hắn bên trong còn lại các học viên hữu hảo cười cười. Trả lời nói, sau xoay chuyển ánh mắt. Ngoài ý muốn nhìn thấy Tôn Kiêu tay trái dĩ nhiên đeo băng. Quấn quanh mãi cho đến khuỷu tay. Xảy ra chuyện gì? Bị thương rồi. Bị thương ngoài ra. Chúng ta nhiệm vụ là bắt lấy một cái tán tu. Cho tin tức có chút khác biệt. Sở dĩ treo điểm thải. Có chút tiểu khúc chiết. Nhưng cuối cùng vẫn là thuận lợi bắt rồi. Tôn Kiêu cười hì hì. Khoe khoang chút tay trái. Đúng là một bộ kiêu ngạo dáng dấp. Trình Lâm lật tay một cái lấy ra một bình trị liệu dược tề ném cho hắn. Quẹt cái này, tốt đến nhanh, quên đi, đồ chơi này quá đắt. Quẹt không lên, đợi ta một chút tìm Tiếu Ninh Vũ cho ta sữa một khẩu cũng là được rồi. Tôn Kiêu lắc đầu, liền muốn chuyển trở về. Bị Trình Lâm ngăn cản, cầm đi, ta thăng cấp vật tư đến. Trong tay dư giả cũng không. Tôn Kiêu nói xong, bỗng nhiên ngó một cái hắn. Sửng sốt, Trình Lâm, ngươi không có mang ba lô. Liền như thế tay không trở về rồi. Ngươi vừa nãy từ đâu lấy ra dược tề. Hắn cho đến thời điểm này mới phát hiện không đúng. Trình Lâm cười nhạt đại khái nói ra, chiếc nhẫn chứa đồ, sự. Tôn Kiêu không ngừng hâm mộ. Xem ra ngươi là thật phát tài a, khá giả. Trình Lâm cười cười, hai người đi vào trong. Hàn huyên tán gẫu liên quan với thực tập tình huống. Tôn Kiêu một đội kia nhiệm vụ gần giống như hắn, đều là bắt lấy tán tu. Bất quá ở Tôn Kiêu trong miệng đó chính là đặc sắc lộ ra rồi. Quá trình có thể nói là thoải mái chập trùng, đặc sắc kích thích, dựa theo học viện bố trí. Phần lớn đội ngũ đều là thực lực cân đối. Tôn Kiêu thực lực không yếu. Dẫn theo một đám lính tôm tướng cua. Đối mặt trên tàn nhẫn. Giả dối trên xã hội tán tu. Cũng thật là thế lực ngang nhau. Ngoặc kép, ngươi là không biết. Lúc đó ta nếu không là dùng tay mạnh mẽ chống đỡ hắn một đao. Liền cho hắn chạy. Tôn Kiêu nói đến phần cuối. Có chút thổn thức. Trước không ra ngoài không biết, chúng ta những người này cả ngày ở trong học viện ngồi bất động. Kinh nghiệm thực chiến là thật không được, thật đánh lên, có thể phát huy ra tu vi một nửa đều tính ưu tú rồi. Thực tập trước chúng ta còn cảm thấy một đám người đi bắt một cái chuyện bé xé ra to rồi. Chờ thật tự mình cảm thụ, mới biết người vẫn phải là đi ra ngoài. Trình Lâm nghe xong, gật đầu. Nói đúng, không chỉ là Tôn Kiêu. Trình Lâm bốn phía nhìn sang, từ những kia dồn dập trở về học viên trên mặt, đều có thể nhìn ra hiện ra không giống. Đối với tuyệt đại đa số học viên mà nói, này đều là một lần thuế biến. Bất quá như là Tôn Kiêu loại này đã xem như là may mắn. Toàn viên đều chỉ là vết thương nhẹ, tĩnh dưỡng dưới là tốt rồi. Cá biệt đội ngũ lại vì này trả giá khốc liệt đánh đổi. Trình Lâm liền nhìn thấy có hai cái đội ngũ. Trở về học viên trên cánh tay cột khăn tang. Khuôn mặt đau thương. Chuyện này ý nghĩa là thực tập bên trong có người bất ngờ chết đi. Nhìn thấy những này, hắn tâm cũng không khỏi hơi trầm trọng chút, nhưng lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Mãi đến tận hắn xác nhận chính mình nhận thức bằng hữu đều thuận lợi trở về. Viên kia treo lên đến tâm mới rơi xuống. Thực tập kết thúc, mỗi cái đội ngũ cần đệ trình, thực tập báo cáo. Trình Lâm cái đội ngũ này so sánh đặc thù. Hắn suy nghĩ một chút, cân nhắc đến mới hình chiếu tức sẽ xuất hiện, liền không có trì hoãn, mà là trực tiếp đi rồi học chính lâu Hoàng Nhân văn phòng. Đi vào, gõ gõ cửa, được sau khi cho phép, Trình Lâm thời gian qua đi nửa tháng, lại lần nữa đẩy ra Hoàng Nhân văn phòng màu nâu cửa gỗ. Gấp trang nhỏ bé trong tiếng kẹt kẹt, hắn đi vào gian phòng. Văn phòng bố trí không lớn bao nhiêu thay đổi. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, rất ấm. Hắn bản năng nhìn về phía làm công bàn sau bộ kia cái ghế, phát hiện trống rỗng, chợt mới phát hiện Hoàng Nhân đang đứng ở bên cửa sổ, mang theo một con tiểu thùng ô doa, ở hướng về một cái chậu hoa bên trong phun nước. Phốc phốc, trong tiếng hơi nước tràn ngập, Hoàng Nhân quan sát tỉ mỉ chút, sau đó hài lòng gật gù, quay người lại, nhìn ngó hắn, trở về rồi. Ân, nhiệm vụ, đã sớm biết, Sử Tấn cho ta nói rồi. Bất quá ngươi cái này có vấn đề à, nghe nói ngươi mời ngoại viện, gọi Tống Quân giúp ngươi. Hoàng Nhân ăn mặc một thân vàng tơ lụa mỏng kiểu nữ áo sơ mi. Hạ thân là một cái quần dài màu đen, ống quần rộng rãi, thần thái nghiêm túc, ta không có. Trình Lâm run lên, đang muốn nhận biết, liền nhìn thấy Hoàng Nhân khóe mắt nếp cười, thế là hắn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đi tới, kéo tới cái ghế ngồi xuống, đem báo cáo hướng về trên bàn ném một cái, ta một người cũng có thể giải quyết. Hoàng Nhân cố ý bản lên khuôn mặt ung dung mở, nói, được được được, biết ngươi lợi hại, đi về tới, đem báo cáo tiện tay đặt ở bên cạnh, nhìn cũng nhìn không thấy. Hoàng Nhân nói, thế nào, ngày nghỉ này trải qua thoải mái không? Trình Lâm có tâm nói không thoải mái, rốt cuộc dù là ai tiến vào một tòa, giết chóc đô thị, đối mặt vô số đầu đạn không tập, lại cùng một vị đỉnh phong cửu phẩm đánh một trận, đều không thể nói được thoải mái. Bất quá những này đương nhiên sẽ không nói. Hắn nháy mắt mấy cái, vẫn được đi, nghỉ ngơi được rồi vậy thì tốt. Phương diện tu luyện, khen thưởng đều, nhẫn đều đeo lên rồi. Hoàng Nhân cầm lấy cà phê trên bàn, uống một hớp, cười híp mắt nói, tu hành trên sự ta cũng không loạn chỉ huy rồi. Ngược lại ngươi nhanh như vậy, hẳn là trong lòng có phổ. Đúng rồi, khoảng thời gian này liên quan với đối với ngươi kế tiếp sắp xếp chúng ta cũng thảo luận đi ra. Rồi, ta kế tiếp làm gì? Trình Lâm chẳng muốn đi chọn Hoàng Nhân trong lời nói lỗi ngôn ngữ. Đối với học viện cho mình sắp xếp càng thêm để tâm. Tiến vào ngũ phẩm sau, cùng những học viên khác đồng dạng đi học liền quá khó chịu rồi. Kia sớm tốt nghiệp, lại không hợp quy củ. Vâng, ngươi xem một chút cái này. Hoàng Nhân vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là lấy ra một tệp văn kiện cho hắn. Trình Lâm đầy bụng ngờ vực, mở ra đọc, văn kiện không nhiều, chỉ có 4 trang, trong đó hữu hiệu tin tức càng ít. Hắn nhanh chóng xem xong, ngẩng đầu ngạc nhiên, xây dựng xã đoàn, ngươi lại làm cái gì yêu thiêu thân? Hoàng Nhân nghe xong liền rất không vui, tiểu lông mày bốc lên, cái gì gọi là yêu thiêu thân, đây là rất nghiêm túc văn kiện được rồi. Gặp Trình Lâm vẫn cứ trừng mắt, nàng đành phải ấm nói giải thích nói, được rồi, kỳ thực cái này cũng là chúng ta một cái thử nghiệm. Không chỉ là chúng ta học viện, cái khác một phần học viện cũng ở thử nghiệm chuyện này. Mắt thấy này đều trung tuần tháng 10. Cuối năm không xa, tính toán đâu ra đấy. Linh khí khôi phục cũng vẫn chưa tới 1 năm. Đương nhiên, đây là công chúng nhận thức bên trong. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa từ sớm nhất bắt đầu tính lên. Cũng có sắp tới 4 năm rồi. Ân, nói cái này liền xa. Học viện thành lập đến hiện tại, chỉ có 2 khóa học viên. Khóa trước cũng chính là Tống Quân các nàng khóa kia. Ty cục nhân thủ ít, kinh nghiệm ít, sở dĩ rất nhiều huấn luyện đều rất thô ráp. Đến hiện tại, khôi phục tăng lên, một ít hệ thống cũng dựng thành. Đặc biệt là hình chiếu vật này xuất hiện, rất lớn tăng nhanh tốc độ tu hành. Ngươi hẳn còn nhớ mới vừa vào học thời điểm, mỗi cái chủ nhiệm lớp đều giảng quá khóa trước tốc độ tu hành chứ. So sánh một chút, các ngươi nhanh hơn bao nhiêu? Liền nói Tống Quân, ngươi cũng nhận thức, lúc nàng tốt nghiệp mới tam phẩm. Hiện tại đây, các ngươi khóa này mới qua rồi không tới 5 tháng. Người loại này bác liền không nói rồi. Quang tứ phẩm đều ra 3 cái. Tam phẩm càng nhiều. Sở dĩ trên chương trình học liền cần làm ra điều chỉnh. Đây là toàn quốc học viện đều muốn đối mặt vấn đề. Một phần học viên ưu tú đi được quá nhanh. Đã không thể dựa theo tiêu chuẩn giáo dục tiết tấu đi đi. Nhưng chương trình học cải cách lại là cái rất chuyện phức tạp. Sở dĩ liền có người sách cái chủ ý, thành lập một cái xã đoàn, không phải đại học loại kia, mà là tương tự với mũi nhọn ban loại này. Lấy tam phẩm vì giới hạn, chỉ có tiến vào tam phẩm mới có thể gia nhập xã đoàn. Xã đoàn bên trong học viên vẫn cứ bảo lưu thân phận học sinh. Bất quá bình thường nhiệm vụ chủ yếu đổi thành thăm dò hình chiếu. Tổng bộ ra mới văn kiện. Đối trước đây loại kia hình chiếu lũng đoạn cục diện chỉnh đốn và cải cách chút. Nói cách khác, giả như lần sau hình chiếu tỉnh chúng ta bên trong không có, ty cục cũng có thể có tiêu chuẩn, đưa một ít người đi bên trong. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Trình Lâm ánh mắt hơi sáng lên. Cái này chính sách quả thực là quá phù hợp tâm ý của hắn. Cứ như vậy, thăm dò hình chiếu liền thật, hợp quy. Ta đại khái hiểu rồi. Vậy ngươi muốn ta gia nhập cái này xã đoàn? Không chỉ là gia nhập, ngươi còn muốn đảm nhiệm xã trưởng chức vị này. Hoàng Nhân cường điệu, Trình Lâm môi giật giật. Bản năng muốn hỏi vì sao, lại cảm thấy không cần thiết. Hắn ngũ phẩm tu vi không làm cái này xã trưởng. Ai tới làm? Ngược lại chỉ cần không làm lỡ tu luyện, hắn đối treo danh hiệu cũng không để ý. Nghĩ một hồi, Trình Lâm lúc này gật đầu, đồng ý, chăm chú nâng lên tệp tài liệu, chợt chợt nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu. Đúng rồi, xã đoàn tên là cái gì? Phía trên này không viết a. Hoàng Nhân hướng về tấm kia khuếch đại trên ghế sofa một nằm. Lạnh nhạt nói, tên tùy tiện rồi, để ta ngẫm lại, ân, liền gọi tập anh xã đi. Trình Lâm, ngoặc kép, tập anh xã, người xác định đây không phải họa truyện tranh, không phải một cái nào đó xuất bản tập đoàn tên. Liền ở Trình Lâm chính thức treo lên tập anh xã xã trưởng, danh hiệu này cùng thời khắc đó. Cách xa ở Hạ Quốc to lớn ranh giới phía Nam, Đông Nam Á, bán đảo Đông Dương lại đi về phía Nam trên một mảnh hòn đảo. Ánh mặt trời nóng bỏng không kiêng kỵ mà phóng thích nhiệt lượng. Đồng dạng là trung tuần tháng 10, Dương Thành buổi tối nhiệt độ đã ngã phá linh độ, mà ở đây lại vẫn cứ nằm ở giữa hè. Bởi vì vị trí nhiệt đới, quanh năm chịu đến xích đảo áp lực thấp mang khống chế. Mảnh này to lớn hòn đảo quanh năm không đông, hình thành điển hình xích đảo nhiều mưa khí hậu. Bởi vậy, nhiệt độ gần như cố định bồi hồi ở 30 độ trái phải. Mặc dù là buổi tối, cũng rất ít té xuống 25 độ C. Vào giờ phút này, ở xanh thảm, biển rộng vô bờ trên, một cái tàu hàng chính phá tan mặt nước, dọc theo chỉ dẫn đường hàng không lấy 15 tiết, hoặc là xưng là mỗi giờ 15 hải lý tốc độ đều tiến lên. Trên boong thuyền, mấy cái thuyền viên chính đang bận bịu, trong đó vận chuyển hàng hóa công ty người phụ trách đang cùng thuyền trưởng đồng loạt vịn lan can. Phóng tầm mắt tới phía trước lục địa. Phía trước mảnh kia lục địa chính là Singapore đi. Người phụ trách híp mắt, hỏi, Thuyền trưởng nhìn qua tương đương thả lỏng. Hắn dùng đùa giỡn vậy ngữ khí nói. Không, không đúng, hả? Ở đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong. Thuyền cười dài nói. Trên thực tế, chúng ta đã sớm tiến vào Singapore. Này quanh thân hải vực đồng dạng thuộc về nó. Ngoặc kép, được rồi. Người phụ trách bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó liền nghe thuyền trưởng ngữ khí nhẹ nhàng nói. Được rồi, ta biết người đã vội vã không nhịn nổi muốn bước lên lục địa. Bất quá không vội ở đây nhất thời. Dừng một chút, hắn lại nói. Ta không nghĩ tới ngươi là lần đầu tiên tới quốc gia này. Người phụ trách khe khẽ thở dài. Ta cũng không nghĩ tới công ty sẽ đem ta cái này chưa hề tới người nơi này sắp xếp đến cái này. Cương vị, không cần thở dài. Tin tưởng ta, người chẳng mấy chốc sẽ thích nơi này. Nói thí dụ như nơi này phong cảnh, khí hậu, nhân văn. À, ta biết trong lịch sử các ngươi nước Anh từng ở nơi này thành lập quá thực dân địa. Đó là 18, năm 1819. Người phụ trách phối hợp nói rằng, không sai, là thời gian này, mấu chốt nhất chính là ngôn ngữ tương thông. Tin tưởng ngươi sẽ rất nhanh hòa vào nơi này. Chờ chút thuyền ta có thể dẫn ngươi đi mấy cái chơi vui địa phương. Bảo đảm ngươi vui đến quên cả trời đất. Cái này thành ngữ là ta từ địa phương học được. Ngươi biết đến, nơi này người Hoa tương đối nhiều. Hơn nữa cái gì? Thuyền trưởng tiên sinh, hơn nữa, trời à, ngươi nhìn trên trời, chúng ta hình như va vào hình chiếu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.